Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, chạy trốn Orochimaru. Orochimaru cùng nguyên tắc bên trong, cũng là đang nghiên cứu chuyển sinh chi thuật, vì vĩnh sinh đang không ngừng đổi trong thân thể, trong đó Orochimaru muốn nhất là thất giả trong thân thể. Thông qua những năm này, Orochimaru phát hiện thất giả có được một đôi cường đại con mắt. Hơn nữa còn có vĩnh viễn không bao giờ già yếu thân thể, nhưng là thất giả thực lực thật sự là quá cường đại, đã hoàn toàn siêu việt Orochimaru có thể ứng đối phạm vi. Tiếp theo liền là Uchiha Mikoto. Mikoto mang Gekio Sharingan tại ba trong chiến đấu thế nhưng là hiển lộ tài năng. Nhưng là Mikoto là thất giả đệ tử, Orochimaru cũng không dám động, bởi vậy Orochimaru chỉ có thể lui mà tiếp theo dành Uchiha Itachi thân thể. Đáng tiếc Orochimaru bởi vì chuyển sinh chi thuật nguyên nhân, tinh thần lực trở nên vô cùng yếu, căn bản không phải Uchiha Itachi đối thủ. Orochimaru đoạt đi thân thể không thành, ngược lại đã mất đi một cái cánh tay, nhưng là cái này không chỉ có không để cho Orochimaru từ bỏ đối với Sharingan dành, ngược lại càng thêm khơi dậy Orochimaru thu hoạch được Sharingan. Quyết tâm cuối cùng Orochimaru đem mục tiêu nhắm ngay Uchiha Sasuke. Đáng tiếc Uchiha Sasuke thực lực bây giờ thật sự là quá yếu, còn không có đạt tới trở thành Orochimaru thân thể tiêu chuẩn. Bởi vậy Orochimaru muốn trước tiên đem Sasuke lừa gạt đến trụ sở của mình bên trong, chỉ đạo một chút Sasuke. Khi Sasuke tiềm lực mở phát ra tới về sau, lại mưu cầu Sasuke thân thể. Chính là bởi vì như thế, Orochimaru đem tự mình khai phát phù chú giữ lại Sasuke trên thân. Những này phù chú không chỉ có thể cho Sasuke lực lượng, phù chú bên trong còn có Orochimaru tinh thần lực, đang không ngừng ăn mòn Sasuke. Sasuke ngay tại Orochimaru xử lý xong Sasuke thời điểm, nhìn Naruto vọt lên. Lúc này Naruto nhìn thấy Sasuke té xỉu ở chỗ nào, vô cùng tức giận, toàn thân trực tiếp bạo phát ra Kyuubi Chakra, hướng về Orochimaru công tới. Nhìn thấy Kyuubi trạng thái dưới Naruto, Orochimaru cũng đột nhiên thấy hứng thú, liền muốn đối Naruto xuất thủ. Thời điểm, một thanh đặc chất phi tiêu hướng về Orochimaru bay tới. Đối với cái này đem phi tiêu công kích, Orochimaru có thể vô cùng dễ dàng né tránh, nhưng khi cái này đem phi tiêu từ Orochimaru trước mắt xẹt qua thời điểm, nhìn thấy cái này đem phi tiêu tạo hình thời điểm, Orochimaru trong lòng giật mình. Cái này là một thanh ba lăng phi tiêu, mặt trên còn có lấy kỳ quái hoa văn, nhưng là Orochimaru nhưng là phi thường rõ ràng, đây không phải một thanh phổ thông phi tiêu, mà là có không gian tọa độ phi tiêu. Cái này đem phi tiêu tạo hình không tốt. Ngay tại Orochimaru đang muốn tránh thoát thời điểm, đã chậm, một nói ánh sáng màu đỏ hiện lên. Kusinai xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Rasengan tại Kusinai xuất hiện đồng thời, Kusinai trong tay ngưng tụ ra một cái Rasengan, hướng về Orochimaru nhanh chóng công tới. Phanh, lực lượng cường đại bạo phát ra. Rasengan lực lượng cường đại trực tiếp đem Orochimaru đánh bay ra ngoài. Lúc đầu dựa theo thất giả nói chuyện, Kusinai bọn hắn là sẽ không nhúng tay Konohagakure chuyện. Nhưng là bây giờ thì khác, nhìn thấy Orochimaru lại dám đối đệ tử của mình xuất thủ, lúc đầu tính tình liền tương đối nóng nảy Kusinai lập tức nhịn không được, trực tiếp đem Orochimaru đánh bay ra ngoài. Lão đại, thật sự là quá tốt, nhanh mau cứu Sasuke. Nhìn thấy Kusinai xuất hiện ở nơi này, Naruto lớn tiếng giống nói, Naruto, hiện tại mà các ngươi lại là đang thi, bởi vậy ta không thể trợ giúp ngươi, các ngươi yêu cầu dựa vào chính mình. Kusinai quả quyết cự tuyệt Naruto, sau đó hướng về bị chính mình đánh bay Orochimaru nhìn lại. Kusinai cái này dưới công kích vô cùng cường đại, nhất là tại Rasengan công kích đến, chỉ gặp lúc này Orochimaru trên thân thể xuất hiện một cái dữ tợn vặn vẹo vết sẹo, đồng thời lấy vết thương này làm trung tâm, Orochimaru thân thể lấy một cái quỷ dị tư thế bóp méo. Nếu như là người bình thường, người này đã sớm chết. Nhưng là Kusanai lại biết Orochimaru cũng chưa chết. Orochimaru, ngươi còn muốn giả trang tới khi nào? Kusanai nhìn lấy Orochimaru không khỏi nói, mặc dù Kusanai bình thường nhìn tùy tiện, nhưng là thời điểm chiến đấu, Kusanai nhưng là phi thường nghiêm túc. Kusanai làm Uzumaki nhất tộc người, cũng có được rất cường đại năng lực nhận biết. Nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Orochimaru cũng chưa chết, mà lại cũng không có thụ thương. Ha ha, không hổ là thất dạ đệ tử, đã bị Kusanai phát hiện. Orochimaru cũng không có giả bộ, chỉ gặp cái này nửa tàn Orochimaru miệng căng ra rất lớn. Một cái hoàn hảo lớn Orochimaru từ miệng bên trong bò lên đi ra, nhìn tựa như là rắn lột da. Cái này hoàn hảo Orochimaru trên người hiện đầy dịch nhờn, nhìn buồn nôn vô cùng. Orochimaru, ngươi thật là buồn nôn. Nhìn đến lúc này Orochimaru dáng vẻ, Kusanai không khỏi nói, ha ha, không biết Kusanai xuất hiện ở đây làm cái gì? Khó nói thất dạ quân muốn ngăn cản ta sao? Nhìn lấy Kusanai, Orochimaru cười nói, nói Orochimaru không sợ Kusanai nhưng lại sợ hãi Kusanai sau lưng thất dạ. Nhìn thấy Kusanai xuất hiện ở nơi này, Orochimaru coi là đây là thất dạ dự định ngăn cản kế hoạch của hắn, hừ. Lão sư đối ngươi không có hứng thú gì, liền xem như ngươi phá hủy Konohagakure, lão sư cũng sẽ không để ý, nhưng là ngươi lại dám đối đệ tử của ta xuất thủ. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Kusanai nắm tay bên trong phi tiêu liền hướng về Orochimaru phóng đi. Đệ tử của ngươi, không nhớ ngươi thế mà thu Kyubi Jinchuriki làm đệ tử. Nhìn thấy Kusanai hướng về chính mình vọt tới, Orochimaru sững sờ, tiếp lấy nhanh chóng rút lui cách nơi này, hướng về nơi xa chạy trốn. Orochimaru, ngươi chạy đi đâu? Nhìn thấy Orochimaru hướng về nơi xa chạy trốn, Kusanai nhanh chóng xông tới, hướng về Orochimaru công tới. Cái này đáng giận tiểu quỷ, nhìn lấy Kusanai đuổi theo, Orochimaru một bên chạy, triệu tốt, trong lòng một trận mắng to. Orochimaru không sợ Kusanai, nhưng là không nên quên Orochimaru thế nhưng là Konohagakure Nukenin, hơn nữa còn là len lén lẻn vào đến Konohagakure bên trong. Kusanai tinh thông không gian ninjutsu, liền xem như Orochimaru cũng không có nắm chắc đánh bại Kusanai. Nếu như Orochimaru bị Kusanai dây dưa kéo lại lời nói, liền có thể gây nên Konohagakure ninja vây quanh. Nếu như vậy, kế hoạch của hắn liền không cách nào thành công. Bởi vậy hiện tại đại xà chỉ có thể chạy trốn. Hỗn đàn, Orochimaru, có bản lĩnh không được chạy, cùng ta chiến đấu. Nhìn thấy Orochimaru tại chạy trốn, Kusanai lớn tiếng giống nói, nhưng là không, Kusanai làm sao hô Orochimaru đều không có chút dừng lại, trực tiếp thoát đi Konohagakure. Hừ, thật sự là một người nhát gan quỷ, vẫn là đi tìm lão sư a. Nhìn thấy đã chạy ra Konohagakure Orochimaru, Kusanai khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.